tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì quá mức hưng phấn, Lâm Tử Ngang cũng không gọi là ông chủ, mà là trực tiếp gọi lên tên anh. Tạ Trì Thành cũng không thèm để ý, quay đầu đi chỗ khác. Mấy tấm thẻ đen kia của cậu đã cỏ người động vào. Tên ăn trộm kia cũng quá mức tham lam rồi. Vậy là lại rút hết tiền ra. Toàn bộ, 3 tỷ, một xu cũng không để lại. Tên ăn trộm đó còn phân tán nhiều lần, trao đổi tới mấy chục địa điểm. Cũng có gan lớn lắm đấy. Tần Phong cũng cảm thấy hứng thú, đi qua nhìn nhìn máy tính, vẻ mặt kinh ngạc. Tạ Trì Thành lại chú ý tới điểm khác biệt, cả 3 chiếc thẻ đồng thời bị rút tiền. Không phải sao, 3 tỷ đó quá tham lam rồi. Tạ Trì Thành âm thầm nắm chặt tay, đôi mắt hiện lên vẻ kích động. 3 tấm thẻ, nhưng là bị mất bởi 2 lần khác nay, một cái là vào buổi tối ngày hôm đó, bị người phụ nữ kia lấy đi, 2 cái khác là bị người ta lấy đi hôm xảy ra tai nạn, không có khả năng sẽ bị lấy tiền đi cùng lúc như vậy trừ. Phi, người phụ nữ bò lên, giường anh cũng người đã cứu anh đều là một người. Diệp Như Hề trăm tính vạn tính, vậy mà lại xem nhẹ điểm này. Tạ Trì Thành buông văn kiện trong tay, lập tức nói. Lập tức điều tra cho tôi. Được rồi, tôi cũng muốn biết kẻ ăn trộm kia rốt cuộc là ai, lại còn to gan như thế. Tôi rất muốn gặp người này. Tạ Trì Thành nhíu mày. Điều tra được người thì mang về đây, nhưng nhớ kỹ, không để tổn thương người đó dù chỉ là một sợi tóc. Lâm Tử Ngang vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà không đợi Lâm Tử Ngang điều tra ra được số tiền đó đã tụ tập về nơi nào, lại phát hiện thị trường chứng khoán của Long Đằng đã thay đổi. Ngay từ đầu quan sát kỹ mới phát hiện có người đang cố thu mua số cổ phần rải rác do các cổ động của Long Đằng tung ra, nhưng bởi vì số lượng rất nhỏ, không có người nào chú ý, chờ tới thời điểm có người chú ý, lực lượng này đã góp gió thành bão, trở thành một thế lực không thể xem thường. Lâm Tử Ngang vốn dĩ học chuyên ngành tài chính, hơn nữa còn rất có năng lực giúp đỡ Tạ Trì Thành xử lý một số tài sản cá nhân không thể công khai, có được khứu giác nhạy bén về tài chính, gần như đã lập tức nhận ra sự ảnh hưởng của thế lực đó trong tương lai. Chờ Lâm Tử Ngang xác định được suy đoán của bản thân, mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Trì Thành, có người đang giúp cậu đấy. Anh ấy đưa máy tính tới trước mặt Tạ Trì Thành, chỉ vào số liệu trên màn hình rồi nói. Cậu xem ở nơi này đi, còn có chỗ này, bọn họ đều là cùng một cá nhân, lúc trước chúng ta muốn khuấy đục vũng nước này, ép cho những người đó bị loạn trận tuyến rồi bắt đầu bán tháo cổ phần, tôi sẽ là người thu mua lại số cổ phần đó, rất rõ ràng, người này cũng đang làm như vậy. Tần Phong cũng nhìn thoáng qua, nói, ít như vậy à, đúng vậy, cậu đừng chỉ nhìn thấy ít như thế, chờ đến cuối cùng lúc cổ phần của chúng ta cùng bên phía lão thái thái kia là ngang nhau, số cổ phần trong tay người này sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng đấy, chỉ do người này quyết định sẽ xác thực ai chính là người chiến thắng, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán dựa theo tình hình nếu vẫn tiếp tục thế này mà thôi. Nói cách khác, tình hình hiện tại đã được Lâm Tử Ngang phát hiện, anh ấy sẽ chấm dứt trạng thái lúc này. Chuyện thay đổi xu thế này rất dễ dàng, chỉ là anh ấy rất tò mò, còn có ai muốn thu mua cổ phần Long Đằng ngay tại thời điểm này. Nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là đang ở tình thế thua lỗ, còn dám làm như thế, đây không phải là đang giúp đỡ bọn họ thì là cái gì? Tạ Trì Thành nhíu mày, nói. Đoạt lại đi, Lâm Tử Ngang cười ha ha, ông chủ, đừng có gấp, tôi còn chưa nói xong, tôi vẫn còn một suy đoán, nhìn xu hướng của người này khả năng cũng chỉ có thể mua được khoảng cổ phiếu giá trị 3 tỷ, vừa vặn lại trùng hợp với 3 tỷ đã mất trong thẻ của anh, đúng. Không, trong lòng Tạ Trì Thành đột nhiên nhảy dựng, anh nói. Điều tra cách chương.